Chấm, chương 13, không nhẽ tôi đang ghen. Góc truyện audio.com. Ra ngoài cổng đã có một chiếc xe Lamborghini đợi chúng tôi. Chỉ vì đi mua vài món đồ mà đi sang trọng vậy hả? Tôi quay qua nói với hắn. Hay chúng ta đi xe nào bình thường thôi? Để không gây sự chú ý, bình thường sao? Hắn suy nghĩ rồi quay qua chỉ vào một chiếc ô tô khác. Đây mà là con xe bình thường ấy hả? Bugatti La Voiture Noire phải hơn 100 tỷ đấy chứ đùa. Đúng là chỉ bình thường với hắn thôi. Vì không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi nói, hay chúng ta đi bộ đi. Đi bộ, hắn khó tin, đi bộ có thể giúp chúng ta có đôi chân thon dài. Chân tôi không đủ dài à, hắn hỏi. Dài, đương nhiên là dài, tôi đáp, ai chẳng biết nam chính luôn sẽ có một cặp chân dài. Điều đó là điều đương nhiên nhưng giờ phải làm sao thì hắn mới chịu đi bộ đây? Đi bộ đi mà, tôi năn nỉ, đi bộ cũng được, nhưng với một điều kiện. Hắn cười, điều kiện gì, chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì tôi nói. Hắn đắc ý tôi không biết hắn có âm mưu gì nữa. Tôi lương lự không trả lời thì hắn nói tiếp. Sao, không nhẽ Hoắc Cửu Cửu tiểu thư lại sợ. Ai sợ chứ, làm thì làm, được, vậy thì đi thôi. Hắn cười tà mị, sao mình ngu vậy trời. Vì bị khiêu khích nên lỡ lời. Cầu mong là hắn không đưa ra điều kiện gì quá đáng là được. Tôi đi theo hắn đến cửa hàng tạp hóa. Tôi bước vào, toàn bộ đều là đồ ăn tôi thích. Tôi nhanh chóng cầm giỏ chạy vòng quanh lấy hết những thứ tôi thích. Sau một hồi chọn lựa cũng xong, tôi quay lại chỗ tính tiền. Chỉ mua từng này thôi sao? Hắn hỏi, muốn mua nữa cơ nhưng tôi không xách nổi. Tôi bĩu môi, mua lại cả cửa hàng luôn cho nhanh. Hắn đưa thẻ, tôi há hốc mồm, hắn vẫy tay gọi mấy người vệ sĩ vào. Họ bê hết đồ ăn đi về. Còn ông chủ thì đang nhảy tung tăng đi về. Oh yeah, cuối cùng cũng không phải trông cửa hàng nữa rồi la, cũng bó tay với ông chủ cửa hàng. Tôi quay sang, nói, có phải hơi nhiều không? Không, đây là đang nuôi vợ béo, rồi làm thịt cả thể. Có cần tôi đi lượm lại liêm sỉ cho cậu không? Tôi nhìn ngó xung quanh, liêm sỉ của tôi chỉ rơi khi ở cùng cậu thôi. Hắn cười, không nói lên lời thế nên tôi mặc kệ hắn luôn. Tôi đang đưa mắt nhìn xung quanh thì đập vào mắt tôi là một khu vui chơi siêu lớn. Dù đã lớn nhưng tất nhiên là tôi không thể cưỡng nổi cám dỗ ở khu vui chơi. Tôi bảo, hay chúng ta ra kia chơi đi. Hắn đưa mắt nhìn về phía khu trò chơi. Không để hắn nói gì. Tôi cầm tay hắn kéo đi. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi kéo đi nên vẫn có chút thẫn thờ. Sau một hồi để hắn tự loang đinh thì sau 5P hắn cũng nhận ra. Thế là hai đứa chúng tôi. Chạy vào chơi hết từ trò này sang trò khác. Sau một hồi vật vã, tôi và hắn cùng ngồi nghỉ ở chiếc ghế gần quán nước. Kaka, quán nước đã bị tôi nhìn trúng. Tôi quay sang hắn, hỏi, cậu uống nước không? Miễn là cậu mua, tôi sẽ uống. Quen quá rồi nên tôi cũng chẳng bơ ngỡ như mấy ngày đầu nữa. Vậy cậu uống nước gì? Một ly cà phê, được, ngồi đợi tôi đi mua. Hôm nay, để tôi bao. Hắn nói, chẳng lẽ để hắn bao sao? Đương nhiên là không rồi. Đó không phải phong cách của tôi. Cậu mà không để tôi mua là tôi thuận miệng cắn cậu trước bao nhiêu người đấy. Tôi không cho hắn nói tiếp. Tôi đứng dậy, phóng về phía quán nước. Tôi gọi một coca và một cam. Xong quay lại chỗ ngồi. Đương nhiên là tôi đưa hắn nước cam rồi. Nhưng tôi muốn uống cà phê. Hắn thắc mắc khi thấy tôi đưa hắn ly nước cam. Uống cà phê vào buổi tối không tốt đâu. Nhớ cậu uống nhiều cà phê rồi đột tử thì tôi trở thành quả phụ chắc. Thì ra là lo lắng cho chồng tương lai à, hắn cười. Tôi chỉ nói thế thôi. Chứ không phải nhận anh là chồng tôi đâu. Vậy cứ để cho tôi hiểu theo nghĩa tôi thích đi. Hắn nhìn tôi, kệ cậu, tôi quay đi, đỏ mặt, đang vu vơ nhìn xung quanh thì lại một quán chơi bắn súng bị tôi nhắm trúng. Tôi nhìn hắn, ra đằng kia chơi nha. Hà, hắn ngạc nhiên, dù biết hắn vẫn chưa loang xong nhưng tôi vẫn kéo hắn đi. Đến trước cửa hàng, tôi đang định gọi chủ quán thì một giọng nói vang lên. À, dạ thần, hai đứa quay qua nhìn chủ nhân giọng nói. Sao lại đụng độ nữ chủ nữa vậy? Cô ta chạy đến chỗ chúng tôi. Trùng hợp thật đó, tình cờ gặp được hai cậu ở đây. Hắn quay qua nhìn tôi, cười rồi quay lại nhìn nữ chủ. Trùng hợp thật đó, vậy cùng đi đi, nếu dạ thần đã nói vậy thì chúng ta cùng đi nha. Cô ta cười, chạy ra khoác tay nam chủ. Bộ không coi mình ra gì luôn à? Mình còn chưa nói gì mà cái tên đáng ghét này đã nói. Không hiểu sao từ khi xuyên vào đây, hảo cảm của tôi đối với nữ chủ đã xuống số âm rồi. Chứng kiến nhiều lần cô ta gây họa nên tôi cũng chẳng còn thích cô ta như xưa. Thế là cả ba vào cửa hàng bắn súng. Ông chủ, cho tôi 3 cây súng. Hắn nói, được được, ông chủ chạy vào lấy. Sau khi đem súng ra, chúng tôi bắt đầu chơi. Tên dạ thần bắn được 30 phát, giao giao 28, 30. Tôi vốn dĩ chưa học chơi súng bao giờ nên chỉ được có 12, 30. Cảm giác có chút nhục, đương nhiên hai người bọn họ sẽ được tặng quà rồi, một cặp vòng cổ đôi, còn tôi thì chỉ được một chú gấu bông nhỏ. Cậu chơi thật tốt đó nha, nữ chủ nói, cô cũng không tệ, hắn cũng cười, đáp, sao tôi lại có chút bực bội trong người thế này, đừng có quên tôi vẫn còn ở đây nha. Tôi lên tiếng, vòng cặp đẹp đấy, hai người đeo vào chắc hợp lắm, chắc chắn rồi. Hắn đáp, chắc chắn rồi cái quần què, cứ đấy mà chắc chắn, máu tôi như đang sôi sùng sục lên nhưng vẫn phải kìm. Tôi nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến vậy, không nhẽ, tôi đang ghen, không không, chắc chắn không phải đâu, kết chương.